Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 03, niệm niệm miêu đột phá dị thường, canh 1. Người thế nào cùng cô Lạc Nhạn kết bái? Ta trước đó nhìn nha đầu này có thể thật không thuận mắt tới. Tả Tiểu Đa bắt đầu nổi lên, là nàng nhất định phải kết bái. Nàng phía trước cho mượn hai đại thần ảnh, giúp ta vượt qua hiểm quan. Nàng chủ động đưa ra, đã đem thân phận kéo đến thấp, ta lại nhượng bộ, đó chính là dáng vẻ cạch cỡm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm yếu ớt giải thích. Hừ, nàng cho mượn thần ảnh, là ta thắng tới tặng thưởng, làm sao lại thiếu người nàng tình, coi như thiếu nàng nhân tình, đó cũng là ta thiếu. Có quan hệ gì tới ngươi? Ta nói cho ngươi, nàng mục đích quyết định không tinh khiết. Rõ ràng chính là hướng về phía ta tới. Tả Tiểu Đa lời nói thấm thía. Ta có thể nói cho ngươi an niệm niệm miêu. Hiện tại thế nhưng là ngươi dẫn sói vào nhà. Vạn nhất ta chịu không nổi dụ hoặc. Đối với cái kia cô Lạc Nhạn động tâm. Ngươi nhưng chính là gà bay trứng vỡ. Ngươi cũng không phải không biết. Ta lớn lên nhiều đẹp trai. Thụ nhiều nữ hài tử hoan nghênh. Chấm ngoặc kép. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên có chút theo không kịp Tả Tiểu Đa mạch suy nghĩ. Hừ, ngươi hồi tưởng một chút nàng hôm nay thái độ đối với ta. Vậy đơn giản chính là sùng bái, ngươi cũng không thấy được sao. Người nào đỏ mũi vểnh lên trời từ này nói, coi như nàng đối với ngươi có ý tưởng, nhưng ngươi sẽ đối với cô Lạc Nhạn động tâm sao? Tả Tiểu Niệm có vẻ như có chút bận tâm mà hỏi. Tả Tiểu Đa nghênh ngang khoát tay chặn lại. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, đột nhiên có chỗ cảnh giác. Lập tức nghiêm mặt nói. Ngoặc kép, đương nhiên là không biết. Nói là đại minh tinh. Kỳ thật nàng cái kia có loại kia chân chính đại minh tinh phong thái. Hình tượng kém không phải một điểm nửa điểm. Căn bản là trướng mắt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Tu vi của ngươi sau khi đột phá thế nào? Cái gì cảm giác? Căn cơ có thể nện vững chắc rồi hả? Tả Tiểu Đa hỏi. Cảm giác rất tốt đẹp. Nói lên cái này, Tả Tiểu Niệm liền mặt mày tỏa sáng. Lập tức liền thở dài. Nói, mấy ngày nay, ta thế nhưng là tốn không ít tiền. Vì tất cả bảo hộ ta đột phá mà hy sinh các lão sư. Ta mỗi một nhà đều đi một lượt. Chúng ta tiền cũng không nhiều. Ta mỗi một nhà. Đều là chỉ lưu lại 200. Không không không. Hết thầy tiêu hết. 7 triệu. Tả Tiểu Niệm khe khẽ thở dài. Trừ ta tất cả tích xúc bên ngoài. Ngay cả ngươi trên thẻ tiền. Cũng bỏ ra 3 triệu. Nhưng vẫn là cảm giác. Thua thiệt người ta. Tả Tiểu đang nghe vậy trầm mặc lại. Một hồi lâu sau đằng sau. Trầm giọng nói. Nhìn xem. Có thể hay không hỗ trợ xin mời một chút. Những lão sư này ra quyến. Chính phủ ra mặt chiếu cố một chút. Con của bọn hắn ở trường học tập phí tổn, xin mời một chút giảm miễn. Tốt nhất là hoàn toàn miễn phí. Ai, chúng ta hay là quá yếu ớt, nói chuyện không có bao nhiêu phân lượng. Tả Tiểu Niệm thở dài. Ta thành công đột phá, tiền đồ sán lạn. Thế nhưng là theo ý ta đến cái kia mỗi một nhà, chỗ tràn ngập nặng nề bầu không khí, trong lòng thì càng khó thụ. Nếu là không có bọn hắn hy sinh, ta sao có thể thuận lợi đột phá? Có lẽ có người sẽ nói đây là đại lục khí vận sự tình. Nhưng dù sao cũng là bảo vệ ta. Phần nhân tình này, Tiểu Đa, chúng ta không thể nào quên. Tả Tiểu Đa trọng trọng gật đầu. Đúng thế, hắn có thể đối với bất cứ địch nhân nào tâm ngoan thủ lạt. Nhưng đối với người một nhà, lại là mềm lòng muốn chết. Nhất là bởi vì chính mình người nhà duyên cớ mà gặp bất hạnh người ta. Tương lai, chờ ngươi ta cường đại. Không nên quên, những này đối với chúng ta có ân người. Đời này không dám quên. Tả Tiểu Niệm thấp giọng, lại là kiên quyết nói ra. Đúng, Tả Tiểu Đa rất là dứt khoát đáp ứng. Mảy may cũng không thấy ngày thường keo kiệt kình. Chỉ cần ngươi ta không chết, vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể khi dễ bọn hắn. Đùng, tỷ đệ hai người vỗ tay một chút, trịnh trọng định ra lời thề này. Trầm mặc hồi lâu sau, mới vừa nói lên đột phá sự tình. Đan Nguyên Cảnh, cuối cùng đã tới. Ta Đan Nguyên Cảnh, giống như cùng những người khác Đan Nguyên Cảnh hơi có chút khác biệt. Tả Tiểu Niệm cau mày nói ra. Hả? Tần lão sư đã từng trịnh trọng đề cập, tại tu vi đạt tới một cái nào đó đại giai đoạn bình cảnh trạng thái thời điểm, vẫn còn dư lực điều kiện tiên quyết, tận khả năng nhiều nghiền ép đan điền, tái diễn bình phục sao động chân nguyên khí trùng quan, khống chế đột phá. Như vậy, tại cuối cùng khống chế không nổi tình huống dưới sau khi đột phá, không những cùng giai hãn hữu địch thủ, chính là vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó. Ta trước đó đột phá sau khi, mặc dù còn chưa chính thức khảo thí, xác nhận trước mắt chiến lực, nhưng bằng vào ta sức một mình xử lý tất cả vu minh đột kích địch nhân. Mặc dù nhiều có ỷ lại bảo kiếm đại trùy trợ lực, nhưng ta bản thân thực lực hiển nhiên cũng là cực cao, vượt ra khỏi cảnh giới bản thân phạm trù. Tiểu Niệm tỷ, ngươi như vậy bị đè nén không ít hơn 50 lần nguyên khí sao động, nội tình sẽ chỉ xa so với thường nhân thâm hậu. Chính là có khác biệt lớn cũng là việc hợp tình hợp lý. Chẳng có gì lạ. Không, ta nói tới khác biệt. Nói cho ngươi loại này khác biệt. Rất có khác biệt. Cái gọi là đan nguyên cảnh, chính là từ cảnh giới thai tức, trực tiếp ngưng đan. Nhưng là ta ngưng đan. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm có chút xoắn suýt nói. Là khối băng màu trắng như thế. Mà lại, ta hỏi qua sư phụ, người khác đồng dạng ngay từ đầu cũng liền như hạt đậu nành đi. Ta cái kia, chấm ngoặc kép, người cái kia bao lớn? Ta cái kia, ta cảm giác, khoảng chừng bóng bàn lớn như vậy. Hơn nữa còn là hai viên bóng bàn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhỏ giọng nói. Chuyện này, ta không có cùng bất luận kẻ nào nói. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức liền chấn kinh. Đây chẳng phải là nói, người cũng có hai chứng. Đây không phải là giống như ta rồi. Cái này. Chấm ngoặc kép, cầu đát. Tả Tiểu Niệm lập tức giận tím mặt. Người muốn chết. Đi theo liền đỏ mặt xông lên, đem Tả Tiểu Đa từ nhất gia chi chủ vị trí bên trên kéo xuống đến. No bụng lấy một trận quả đấm. Một trận này thắt nút rắn chắc thực, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Quả nhiên là quyền quyền đến thịt. Tả Tiểu Đa suýt nữa liền bị Tả Tiểu Niệm đánh cho ngất đi. Bất kể như thế nào cầu xin tha thứ, đôi bàn tay trắng như phấn luôn luôn như vậy càn khôn nhật nguyệt cửu cửu miêu miêu trùy đồng dạng. Trùy rơi xuống, ân, chính là có nặng như vậy. Chính xác nói không khoa trương. Tả Tiểu Đa chính mình cũng là biết, chính mình câu nói này thật là triệt để đắc tội với người. Tả Tiểu Niệm bão nổi, chính là đương nhiên. Cầu xin tha thứ không có kết quả, chỉ có thể ôm lấy đầu rú thảm lấy, bị động bị đánh. Một hồi lâu đằng sau, Tả Tiểu Niệm rốt cục thu tay lại, nhưng vẫn là lạnh như băng lấy khuôn mặt. Cho dù là Tả Tiểu Đa thường thế nào không phải, làm sao sái bảo, cũng là không chút nào để ý đến hắn. Quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tả Tiểu Đa lắc đầu vẫy đuôi, dùng hết tất cả vốn liếng. Nhưng Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ băng hàn, không chút nào tỏ ra thân thiện. Tả Tiểu Đa như thế nào còn không biết Tả Tiểu Niệm lần này là thật tức giận. Vò đầu bứt tai, vắt óc tìm mưu kế nói. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi chỉ đan nguyên cảnh giới có được hai viên đan nguyên, đây chẳng phải là nói, ngươi gốc rễ thân so với bình thường đan nguyên ít nhất phải gấp đôi trở lên lực lượng. Mà lại nguyên đan kích cỡ còn lớn như vậy, về sau để cho ta làm sao vượt qua ngươi? Tả Tiểu Niệm con mắt giật giật, vẫn là lạnh như băng, không nói một câu. Nói đến thật sự là vận khí, cái này Phượng Mạch Sông Hồn Chi Cục có thể thành công, ta mặc dù chú tính nhiều hơn, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ để cho ngươi nhân họa đắc phúc, ở giữa bị đè nén nhiều lần như vậy tu vi. Thành tựu như vậy hẳn là xem như khoáng cổ tuyệt kim đẳng cấp. Nhất là ngươi còn như thế xinh đẹp. Ta hiện tại cảm giác nguy cơ thật nặng, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa len lén dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm lạnh như băng vẫn như cũ. Ba ba mụ mụ cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại cũng đột phá hoàn thành cũng vẫn chưa trở lại. Người nói bọn hắn có thể hay không tái sinh một cái. Vậy ta gia đình địa vị há không còn phải lại xuống một cấp. Tả tiểu đa ý tưởng đột phát. Ăn nói lung tung. Tả tiểu niệm con mắt giật giật. Bờ môi giật giật. Có lòng muốn mắng hắn. Lại rốt cục vẫn là không có mở miệng. Bằng không hai ta đi trước nhận chứng a. Dạng này vô luận ngươi hay là ta. Trong lòng luôn có thể càng an tâm một chút. Tả tiểu đa sờ lên cằm. Hộ khẩu bản ngươi biết để ở đó a. Thẻ căn cước ngược lại là có sẵn. Tả tiểu niệm như cũ không nói lời nào. Thế nhưng là gương mặt xinh đẹp đã thấy đỏ bừng chi sắc. Qua mấy ngày liền muốn đại khảo. Ai, mấy ngày nay bọn hắn đều đang thương lượng đi lên cái nào cao võ trường học. Ta làm sao biết cái gì cao võ thích hợp ta à? Tả tiểu đa càng than thở đứng lên. Tả tiểu niệm nỗ lực khắc chế. Cố gắng biểu hiện ra không nhúc nhích thái độ. Nếu không hay là trước nhận chứng đi. Tả tiểu đa cười đùa tí tửng. Vạn nhất ngươi bị người khác thông đồng đi. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm sắc mặt lại chuyển xương lạnh. Đúng rồi. Hai ta hộ tịch thế nhưng là tại một cái hộ khẩu bản bên trên. Giống như không lãnh được chứng đi. Chúng ta hiện tại loại tình huống này. Giống như gọi kia cái gì nghĩ ra chế người thân. Trên pháp luật đối với chúng ta loại tình huống này. Thuyết pháp rất là mập mờ. Nếu là thật cái không cho phép mà nói. Vậy coi như là cái vấn đề lớn. Tả tiểu đa cau mày. Người nói vấn đề này giải quyết như thế nào? Tả tiểu niệm ngửa đầu nhìn xem đèn treo. Linh mâu lặng lẽ chuyển động. Qua mấy ngày ngươi cũng muốn đi bồi dưỡng. Hai ta sẽ phải phân biệt. Ai? Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trăm mối lo. Nhiều như vậy sự tình phiền lòng từng cọc từng kiện. Mới muốn yên tĩnh hai ngày. Nguyên lai còn có nhiều chuyện như vậy đâu. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm sắc mặt nhu hòa. Còn ẩn ẩn có mấy phần sầu não chi ý. Nếu không chúng ta đến cái cố định sự thật. Phụng tử thành thân. Tả tiểu đa xảy ra bất ngờ. Một câu long trời lở đất. Xéo đi. Tả tiểu niệm cũng nhịn không được nữa. Đỏ mặt giận mắng một tiếng. Có tin ta hay không ngày đó thu lại không được tay. Một bàn tay hô chết ngươi. Nói đi đứng người lên bước nhanh vào phòng. Phịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Tả tiểu đa ở bên ngoài cười ngây ngô không thôi. Không chút nào coi là ngang ngược. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ngồi một mình ở trong phòng khách. Uống trà. Cố gắng khống chế để cho mình không đi nghĩ rất nhiều chuyện. Không đi nghĩ Tần Phương Dương. Không đi nghĩ Hà Viên Nguyệt. Không đi nghĩ Mục Yên Yên. Hồ ngôn loạn ngữ lâu như vậy. Nhưng vẫn là không bỏ xuống được. Không lâu. Tả tiểu niệm cũng là một mặt phiền muộn đi ra. Đúng vậy a, thật không bỏ xuống được a. Sinh mệnh trọng yếu như vậy người. Tất cả đều như vậy rời đi. Há có thể là rút đục đánh khoa mấy câu liền có thể xóa đi qua. Ta đang suy nghĩ hả nãi nãi. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm buồn vô cớ. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa bắt đầu trầm mặc. Xưa nay biết ăn nói thần côn miệng. Biến thành hồ lô miệng cưa. Đột phá. Chiến lực trên phạm vi lớn lên cao. Hiện tại tả tiểu niệm. Mặc dù bất quá mới vừa vặn đột phá. Nhưng lấy đan nguyên cảnh chiến lực đối chiến đồng dạng anh biến. Chiến thắng. Như cũ sẽ không tồn tại lo lắng. Đây không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Chớ nói chi là còn có phượng hồn lực lượng nhập thể. Nội tình sâu không lường được. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Này làm sao nói đều là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng hai người lại một chút cũng cao hứng không nổi. Thậm chí, liên đột phá sau chiến lực sâu cạn. Đều không có cái gì tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Thật hy vọng, về sau đừng lại gặp được những chuyện này. Tả tiểu niệm ngồi tại phía trước cửa sổ. Hai tay ôm đầu gối. Ngửa đầu, nhìn lên bầu trời mặt trăng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.